Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 763, chương 764, phạm ta hoa hạ. Tất sát, Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy mấy người này, cùng mấy người này đối mặt lên, lúc này cái kia hai cái đặc chủng binh nhịn không được hỏi thăm. Thủ trưởng, vị này là Liên Hồng Chính thì là lắc đầu. Biểu thị không biết, khiến hai cái đặc chủng binh đều là hơi kinh ngạc. Tốc độ giải quyết tiểu tử này, lập tức giết hắn lão gia hỏa kia. Theo ra lệnh một tiếng, bốn người này nhao nhao hướng về Hạ Minh xông lại. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, rồi sau đó né người sang một bên, chính là né tránh một đao. Có điều Hạ Minh đồng thời không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Rồi sau đó vận dụng thái cực, trực tiếp đem bên trong một cái người đẩy ra đi. Hạ Minh thái cực rất lợi hại, bình thường người căn bản không phải đối thủ của hắn. Tại Hạ Minh dùng thái cực khi đối chiến, chỉ cần lấy tìm tới cơ hội, Hạ Minh chính là trực tiếp một bàn tay đập ra, mà đang quay ra trong nháy mắt, Hạ Minh trên tay còn ẩn chứa một sợi âm dương chân khí. Phanh phanh phanh. Hạ Minh trực tiếp một chân đạp trúng bên trong một cái người. Cái này trực tiếp đem cái này người đạp ra ngoài xa 4-5 mét, để người này bưng bít lấy chính mình cái bụng, thật lâu không thể đứng lên. Loại kia đau đớn, để người này kém chút đã hôn mê. Giết, lại là một tiếng lệ xích. Hạ Minh vọt tới trong ba người này. Đúng lúc này, có người một đao hướng về Hạ Minh đầu nhìn sang. Hạ Minh ngửa đầu lên tránh thoát như thế nhất kích, rồi sau đó tay cầm nhất động, trực tiếp bắt lấy bên trong một cái nhân thủ cổ tay, khiến bên trong một cái ninja giật nảy cả mình. Xoạt, rồi sau đó một trận cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên đến. Người này tay cầm lại bị Hạ Minh thì thoáng cái cho bẻ gãy. Ngoặc kép chấm than, lại là một trận đối đầu âm thanh vang lên lên. Hạ Minh đem còn lại hai người cũng là giải quyết hết. Lúc này đất này nằm mấy người. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Phạm ta hoa hạ cái này. Tất sát. Rồi sau đó Hạ Minh tiếp tục nói. Chỉ là tiểu quỷ tử cũng dám đến ta hoa hạ phách lối. Xem ra năm đó không có đánh thương các ngươi. Hôm nào ta phải đi nhà các ngươi vào xem một chút. Lúc này Hạ Minh đã âm thầm hạ quyết tâm. Nếu có cơ hội, nhất định thật tốt vào xem một chút đám này tiểu quỷ tử. Mỗi ngày gây sự, cũng không yên tĩnh, đến lúc đó để bọn hắn cũng tới phát hỏa. Tốt, lúc này Liên Hồng Chính cao hứng quát to một tiếng, nói, các ngươi phái người đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Vâng, theo sau hai người này nhanh chóng ra bên ngoài vừa đi đi. Rồi sau đó gọi tới người đem 8 người này toàn bộ đều khiêng đi ra. Lúc này Liên Hồng Chính cười to nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Ha ha, Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Chỉ là cái này chút tiểu quỷ tử quá thích ăn đòn. Mỗi ngày không có chuyện nghĩ đến gây sự. Nếu như không cho bọn hắn một chút xíu giáo huấn, bọn họ cũng không biết tính cái gì. Tiểu hỏa tử. Có hứng thú hay không đến trong quân nhận trước? Lúc này lão nhân cười cười nói. A, khiến Hạ Minh sững sờ. Chợt có chút không hiểu nhìn lấy lão gia tử này. Nhìn lão gia tử cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Như thế tựa hồ không giống như là nói đùa. Hạ Minh vội vàng cự tuyệt nói. Lão gia tử, ta nhìn ta vẫn là tính toán. Ta cái này tính khí. Muốn đến cũng không thích hợp trong quân đội. Hạ Minh đương nhiên không muốn đi trong quân đội. Ở bên trong quản như vậy nghiêm. Còn không bằng không đi. Mà lại Hạ Minh cũng không muốn bị người trông coi. Huống chi hắn chả có thật là lắm chuyện muốn làm đâu. Còn phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Tiếp tục hưởng thụ cuộc sống này đâu. Huống chi, ở chỗ này còn có như thế một cái lão bà xinh đẹp. Chỉ có ngu ngốc mới đi vậy cũng là hán tử quân đội. A, lão nhân cũng không có nói chút cái gì, mà chính là cười hỏi thăm. Tiểu hỏa tử, ngồi, theo sau lão nhân ngồi ở trên ghế salon. Hạ Minh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, một điểm câu nệ đều không có, tựa như là đang ở nhà mình. Ngươi tên gọi là gì a? Liên Hồng Chính hỏi. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh cười cười nói. Hạ Minh, tên rất hay. Lão nhân tán thán nói. Nghe được lão nhân tán thưởng khiến Hạ Minh có chút xấu hổ lên. Hạ Minh cười ha hả nói. Lão gia tử, bọn họ đây là tại sao muốn giết ngươi? Xem bọn hắn đều thẳng chuyên nghiệp. Cùng mấy người này khi đối chiến, Hạ Minh có thể cảm giác được. Mấy người này đều không đơn giản. Vô luận là thân thể tố chất vẫn là bác kích kỹ xảo bên trên. Rõ ràng đều là đi qua hệ thống huấn luyện. Nếu không lời nói, căn bản sẽ không như thế mạnh. Như vậy vấn đề đến. Cái này chút tiểu quỷ tử tại sao muốn giết lão gia tử này? Phải biết lão gia tử này thế nhưng là trên TV trải qua thường xuất hiện vị kia. Đều là một chút dâu ria sự tình. Lão gia tử cười một tiếng. Cũng không có đi giải thích cái gì. Hạ Minh cũng biết. Người ta đây là không muốn nói cho hắn. Có điều Hạ Minh cũng không có hỏi nhiều. Có một số việc hỏi nhiều. Phản ngược lại không phải là cái gì công việc tốt. Đối Hạ Minh. Ta vừa mới nhìn ngươi luyện được là thái cực quyền. Ngươi cái này thái cực quyền đều là từ đâu nhi luyện đến? Liên Hồng Chính có chút hiếu kỳ hỏi. Bọn họ lão nhân cũng thường xuyên luyện thái cực, nhưng khi nhìn đến Hạ Minh thái cực sau khi, hắn cảm giác cùng chính mình luyện được đồ chơi kia có chút không giống, thì là theo chân những cái kia lão đại gia luyện được. Hạ Minh nói nhảm chém gió nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho lão gia tử chính mình thái cực thị hệ thống khen thưởng. Làm không tốt lời nói, hắn trả thỏa đáng một lần chuột bạch. Vậy ngươi thế nào hội xuất hiện ở đây? Liên Hồng Chính hỏi. Là như vậy. Theo sau Hạ Minh giải thích nói. Là một vị gọi Bạch Ngưng Bạch đội trưởng. Nói để cho ta tới bảo hộ một đại nhân vật. Hơn nữa còn nói cho ta biết một cái địa chỉ. Không phải sao? Ta liền đến sao? Thế nhưng là ai biết? Ta đến về sau. Bạch Ngưng căn bản cũng không có ở chỗ này. Mà ta cũng không có cách nào tiến đến biệt thự. Tại biệt thự này bên ngoài, đều là lão gia tử ngươi người. Bọn họ cũng là sợ ta là gian tế đi, cho nên mới không cho ta tiến đến. Thế nhưng là ta vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên nghe được trong biệt thự truyền đến súng vang lên. Theo sau ta trực tiếp leo đến lầu 2, sau đó đi tới nơi này. Hạ Minh đem chính mình hành động nói một chút, mắt cũng là vì nói cho lão già này, chính mình đâu, tới nơi này là vì bảo vệ hắn, cũng không phải cái gì người xấu, chỉ cần người khác đem ta xem như phạm tội phần tử liền tốt. Thì ra là thế, lão nhân thán một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi lại là Bạch Ngưng tiểu nha đầu kia tới. Bất quá, hôm nay thật sự là phải nhờ có ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, lão già ta thế nhưng là khó giữ được tính mạng đi. Xác thực, nếu như không phải Hạ Minh kịp thời xuất hiện lời nói, lão gia tử này còn thật không biết ra sao đâu. Có điều Hạ Minh lại không có nói chút cái gì, mà chính là cười ha hả nói, đều chẳng qua là tiện tay mà thôi. Năm đó gia gia của ta cũng từng tham gia kháng chiến. Cho nên ta đối với mấy cái này tiểu quỷ tử cũng cực kỳ căm hận. Đám này đồ chơi nhỏ, mỗi ngày kêu gào cái này kêu gào cái kia, liền phải nên đánh tiêu tan bọn họ khí diễm. Gia gia người cũng từng tham gia kháng chiến. Lúc này Liên Hồng Chính toàn thân chấn động, nhịn không được hỏi, tham gia qua. Hạ Minh gật đầu nói, tốt, tốt. Hôm nào ngươi có thể nhất định muốn dẫn ta đi gặp gia gia ngươi. Liên Hồng Chính có chút hưng. Phấn nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.